Tặng em quả đào ngọt nàng như sao sáng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ biết Tống Trình là sinh viên đại học, nhưng chưa từng hỏi anh học ở đâu. Một tháng sau, vào ngày lễ khai giảng của trường, tôi đã biết rồi, anh là sinh viên của trường đại học S, lại còn là đàn anh hơn tôi một khóa. Nhìn Tống Trình trên sân khấu đang tự tin phát biểu, đầu tôi như bị choáng váng. Anh hoàn toàn không giống với hình ảnh Tống Trình ít nói như trong ấn tượng mà tôi từng biết. Nhưng sự thật chứng minh, họ chính là một người. Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, bạn cùng phòng khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn anh Tống học trưởng đến ngẩn người thế? Thấy tôi không đáp, cậu ấy liền truy hỏi thêm. Hai người quen nhau hả? Cậu với anh ấy là quan hệ gì vậy? Tôi đang suy nghĩ mông lung. Nghe cậu ấy hỏi thì trả lời theo phản xạ. Chỉ là quan hệ nấu cơm thôi. Tôi không cố ý hạ giọng. Lời vừa nói xong thì không khí xung quanh lặng đi một chút. Sau đó, mấy sinh viên mới xung quanh đồng loạt quay qua nhìn tôi. Bạn cùng phòng cũng tròn mắt, mặt đỏ lên. Cái cậu này, sao nói thẳng vậy chứ? Tôi, có gì không nói được sao? Tối hôm đó, tôi mới hiểu ra phản ứng kỳ lạ của cậu ấy là thế nào. Không phải là do mạng xã hội bây giờ cập nhật từ nóng mới quá nhanh. Nấu cơm, xào rau mà lại còn có hàm ý như thế sao? Nhìn ảnh chụp màn hình bài đăng trên diễn đàn mà bạn gửi cho. Tôi suýt ngất, hóa ra Tống học trưởng lạnh lùng lại có ham muốn mãnh liệt đến vậy. Đàn em đúng là cao tay đấy. Chưa nhập học mà đã quyến rũ được Tống Trình rồi. Cô gái đó trông có xinh không? Tống học trưởng không phải chưa có bạn gái sao? Chị khóa trên của tôi còn theo đuổi anh ấy mà. Anh ấy nói hiện tại chưa muốn yêu đương gì cả. Thế mà lại giấu bạn gái. Tống Trình hóa ra là kẻ lăng nhăng à? Ôi trời, mọi người nhìn này, tôi vừa thấy gì đây? Tống Trình bị một cô gái chặn lại. Tôi ngớ người, người kia nhanh chóng đăng lên một đoạn video. Tôi vô thức bấm vào xem. Ban đầu hình ảnh còn rung lắc và mờ nhạt, nhưng sau đó ổn định lại. Rõ ràng là video quay lén. Trên màn hình là Tống Trình và một cô gái đứng ở góc hành lang tòa nhà học. Cô gái giận dữ chất vấn. Anh rõ ràng có bạn gái rồi mà còn cố tình tỏ ra độc thân. Anh quá đáng lắm. Gương mặt Tống Trình không chút biểu cảm, nhưng đột nhiên anh ngước nhìn về phía máy quay. Người quay video hoảng hốt, chiếc điện thoại run lên. Cuối đoạn video, chỉ nghe thấy một cái tát chát chúa. Tôi xem đến đó, tay cũng bắt đầu run. Giờ phải làm sao đây? Gây rắc rối to rồi. Tôi định lên diễn đàn đăng bài đính chính, nhưng gõ đến một nửa. Tôi lại do dự, nói gì bây giờ? Nói rằng mẹ anh là người giúp việc nhà tôi. Anh chỉ thay mẹ đến nhà nấu ăn cho tôi sao? Nghe không hay lắm. Đang phân vân thì một cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi, suýt chút nữa tôi làm rơi điện thoại. Là Tống Trình. Tôi hít một hơi sâu, ấn nút nghe. Lâm Đào, có thời gian không? Ra ngoài gặp nhau nói chuyện. Cách chương.